Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Diêu đem trong nhà trong trong ngoài ngoài tìm khắp rồi một lần. Nhưng nhẫn còn không có tìm được. Làm Lục Diêu nói cho Sở Lăng tin tức này thời điểm, Sở Lăng không có bao nhiêu biểu lộ. Nói chỉ là một câu không có quan hệ. Lục Diêu an ủi, Lăng Lăng, chúng ta kết hôn thời điểm không có khả năng tiếp tục mang kia miếng nhẫn a, kết hôn thời điểm lại mua một miếng có được không? Sở Lăng chẳng qua là tựa ở Lục Diêu bên người, buồn bực không vui mà nhìn ngoài cửa sổ, cái gì cũng chưa nói. Nghe được kết hôn thời điểm, mắt thần minh sáng tắt diệt mấy lần, cuối cùng trở nên yên ắng. Lục Diêu phát hiện, Sở Lăng đã có biến hóa, không lại giống như trước kia mỗi thời mỗi khắc đều kề cận chính mình, mà là càng ưa thích một đứng ở trong phòng mình, ngồi tại máy vi tính không biết đang làm gì đó. Lục Diêu cầm Sở Lăng một mực coi như đều là bầu bạn, mà là không phải con gái. Cho nên, Lục Diêu cũng không có quá lâu mà đi can dự Sở Lăng cá nhân không gian. Hai người muốn cùng một chỗ, hoặc nhiều hoặc ít cần cho đối phương lưu lại nhất định được không gian. Lục Diêu đứng ở Sở Lăng phòng học ngoài, không thể không nói, Sở Lăng vận khí thật sự không được. Toàn trường chỉ có mấy cái yêu dạy quá giờ lão sư. Sở Lăng rõ ràng toàn bộ gặp, cho nên Lục Diêu hết giờ đi qua chờ Sở Lăng. Sở Lăng không biết đang viết lấy cái gì, lông mày chăm chú nhíu lại. Lục Diêu nhìn thầm nghĩ đi vào ôm nàng vào lòng, ngăn cản mất hết mọi thứ yêu sầu. Các học sinh, hết giờ rồi, lão sư rút cuộc nói. Sở Lăng lúc này mới thu hồi sách giáo khoa. Lục Diêu chứng kiến vừa rồi Sở Lăng một mực viết chữ vẽ tranh cũng không phải sách giáo khoa, mà là mấy tấm giấy trắng. Sở Lăng thu thập xong, lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy được đứng ở ngoài cửa Lục Diêu. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Sở Lăng cúi đầu xuống, đeo lên lưng cặp sách đi ra. Qua rồi thật nhiều ngày một thằng đều là tình huống này. Cơm tối là Lục Diêu làm đấy. Lục Diêu thái thịt thời điểm, Sở Lăng giống như trước kia ở bên cạnh hỗ trợ. Lục Diêu lại cảm giác vào trong phòng bếp bầu không khí cùng trước kia hương vị không giống nhau. Lục Diêu bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì sau lưng bỗng nhiên ôm lấy chính mình Sở Lăng. Ngươi chỉ có thể là của ta. Chấm, Sở Lăng tại Lục Diêu bên tai từng chữ một nói. Lục Diêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xoay người ôm lấy Sở Lăng. Ta chỉ biết là của ngươi, giống nhau ngươi chỉ có thể là của ta. Sau đó hôn lên, buông ra về sau, hai người đều nở nụ cười. Rõ ràng đều còn không biết Sở Lăng đến cùng làm sao vậy. Nhưng Lục Diêu vẫn là yên tâm, chỉ cần cùng một chỗ thì tốt rồi. Rất nhiều chuyện không cần truy tìm nguồn gốc. Lục Diêu phát hiện Sở Lăng lại khôi phục dĩ vãng cái này dính sức lực, thậm chí càng hơn trước kia. Sở Lăng không lại dừng lại ở trong phòng mình, mà là cùng Lục Diêu cùng nhau đối trong thư phòng. Tích lộc cộc, Sở Lăng điện thoại vang lên. Đến rồi một cái mới tin nhắn. Sở Lăng cầm lên, không đếm xỉa tới mà mở ra nhìn nhìn. Bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Sở Lăng khép sách lại. Diêu Diêu, ta đi ra ngoài một chút, lập tức trở về. Lục Diêu bị Sở Lăng cười lẫn tránh hoa mắt, còn không có gật đầu. Sở Lăng cũng đã nhanh chân đi ra phòng sách rồi. Lục Diêu tò mò là chuyện gì nhường Sở Lăng cao hứng như thế, nhưng vẫn là không có đuổi theo ra ngoài. Lục Diêu tiếp tục công tác của mình. Sở Lăng trở lại trong phòng của mình lấy ra chính mình xử lý một tấm thẻ chi phiếu. Vừa rồi tin nhắn là ngân hàng đến sổ sách thông báo. Sở Lăng ra cửa, đến thương trường thời điểm, Sở Lăng khóe miệng còn mang theo mỉm cười thản nhiên, giữa lông mày tràn đầy vui vẻ. Vẫn là cái kia quầy chuyên doanh. Tiểu thư, ngươi mạnh khỏe, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi không? Quầy hàng tiểu thư cười dịu dàng mà chạy ra đón chào. Từng quầy hàng tiểu thư đều là luyện liền qua hỏa nhãn kim tinh, trên cơ bản nhìn một lần có thể nhìn ra ngươi có phải hay không khách hàng tiềm năng. Ta muốn cái này nhẫn. Sở Lăng lấy ra trước kia ở chỗ này mua nhẫn lúc tiểu phiếu vé. Quầy hàng tiểu thư cầm qua tiểu phiếu vé, ngây ra một lúc. Hiển nhiên thật không nghĩ đến cái này mặc hàng hiệu quần áo tiểu thư sẽ mua một cái vẻn vẹn chẳng qua là nàng áo cánh giá cả nhẫn. Nhưng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày làm cho nàng lập tức chậm lại. Mỉm cười, được rồi, xin chờ một chút, ta lập tức đi cho ngươi tìm. Khả năng muốn chờ một lát. Không sao, cảm ơn. Sở Lăng tâm tình đặc biệt tốt. Sở Lăng, một có chút quen tai thanh âm ở sau lưng vang lên. Sở Lăng quay đầu lại liền chứng kiến Lãnh Viện Viện gương mặt đó. Sở Lăng trên mặt cười trong nháy mắt mất giáo. Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, không đúng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, đây là. Lãnh Viện Viện nhìn thoáng qua trong quầy nhẫn, vừa liếc nhìn Sở Lăng bên người. Không cần nhìn rồi, nàng chưa có tới, nàng ở nhà. Sở Lăng lạnh lùng mở miệng, con mắt nhìn thẳng Lãnh Viện Viện. Đúng vậy, đã lâu không gặp, biến hóa rất lớn đi. Lãnh Viện Viện tiến lên hai bước, nở nụ cười, lúc này mới có ý thức đi. Tuy rằng dự liệu của mình xảy ra chuyện không may, bất quá kia con thỏ trắng nhỏ như vậy đối thủ vẫn là thật không có sức lực rồi. Như vậy có được thứ gì đó rất không có cảm giác thành công. Lãnh Viện Viện không chút nào lui về phía sau, chẳng qua là nhìn xem Lãnh Viện Viện. Bỗng nhiên, Sở Lăng nở nụ cười. Nay còn phải cảm tạ ngươi không phải? Bất quá, ta vẫn cảm thấy tiếp theo mời người pê ảnh chụp thời điểm, nhớ rõ nhất định phải pê tốt đi một chút. Đúng rồi, nhà của chúng ta diêu diêu ngang hông không có nốt ruồi. Ta còn tưởng rằng ngươi hội làm đâu rồi. Xem ra ta còn là xem thường ngươi rồi. Lãnh Viện Viện chuyển ánh mắt hướng quầy hàng thi triển nhiều loại nhẫn. Lãnh Viện Viện giọng nói nhàn nhạt, giống như hai người không quen biết bỗng nhiên gặp nhau thảo luận một kiện mọi người đều biết sự việc. Sở Lăng không nói gì. Nàng làm sao không có hướng lên làm đây? Lúc ấy chứng kiến kia phong email thời điểm, Sở Lăng gần như tan vỡ. Quan trọng nhất là nàng hỏi Lục Diêu Lãnh Viện Viện là của người nào thời điểm. Lục Diêu né tránh ánh mắt làm cho nàng tâm chìm vào rồi đáy cốc. Tốt rồi, ta thừa nhận ảnh chụp là giả đấy. Nhưng là những thứ khác thật sự. Lãnh Viện Viện nhún vai. Sở Lăng xoay đầu lại. Mặt không thay đổi nhìn xem Lãnh Viện Viện. Ngươi cảm thấy ta để ý, chẳng lẽ không để ý sao? Bị yêu nhất người lợi dụng. Lãnh Viện Viện không hiểu mà có loại xem không hiểu rồi cảm giác. Lúc trước có thể lý giải vì chính mình sơ ý, tìm diễn viên tạm thời không có tìm tốt. Nhưng là Lãnh Viện Viện tin tưởng vững chắc một bước này sẽ không ra sai. Sở Lăng nở nụ cười. Thật sự rõ ràng mà cười rồi. Biết rõ ta và ngươi khác nhau sao? Ngươi có ý tứ gì? Lãnh Viện Viện có một vẻ bối rối. Bị đâm vào chân đau bối rối. Ngươi không hiểu sao? Sở Lăng hỏi ngược lại. Giờ khắc này, Lãnh Viện Viện hoàn toàn đã thay đổi đối Sở Lăng cách nhìn. Nàng có chăm chú nghiên cứu qua Sở Lăng. Không có gặp được Lục Diêu lúc trước ngang ngược. Gặp được Lục Diêu sau ánh mặt trời. Nhưng có loại bị Lục Diêu bảo vệ quá độ mềm yếu cảm giác. Nhưng là giờ khác này. Lãnh Viện Viện cảm thấy Sở Lăng khí thế bức người. Ngươi nội tâm đang ghen tị đúng không? Vô luận Lục Diêu có phải hay không yêu ta đấy. Nàng hiện tại cũng ở bên cạnh ta. Rất tốt với ta. Mà không phải ngươi. Sở Lăng chậm rãi nói. Quan trọng nhất là. Những cái kia gia đình đấy. Lúc nhỏ tối tăm đã ly ta đi xa. Mà ngươi nhưng như cũ hãm sâu trong đó. Coi như là giống như ngươi nói vậy. Lục Diêu thật sự có mục vậy thì thế nào? Ta chỉ cần xác định nàng cuối cùng nhất định là yêu ta đấy. Kia là được rồi. Mà ngươi, Sở Lăng không có tiếp tục nói hết. Lãnh Viện Viện lần đầu tiên trong đời nóng tính đại vượng. Kìm lòng không được phất tay muốn đánh nhau Sở Lăng. Sở Lăng ra tay liền cản lại. Sở Lăng mỉm cười. Ngươi muốn bị người khác nói độc nhất mẹ kế tâm sao? Lãnh Viện Viện cũng vậy hồi phục tinh thần. Nhìn xem Sở Lăng thời điểm. Ánh mắt từ nguyên bản không đếm xỉa tới biến thành cảnh giác lên. Chớ khẩn trương. Ta chỉ là học tập ngươi một chút. Dù sao tin tức không cùng lúc. Không tốt giao lưu không phải. Mẹ kế. Sở Lăng tại đêm hôm đó xem qua Lục Diêu nửa thân trần về sau. đã biết rõ những bức hình kia là giả rồi. Chỉ cần ảnh chụp là giả, những thứ khác liền không sao. Sở Lăng ra tay tra xét Lãnh Viện Viện hết thảy. Nàng không phải dễ khi dễ đấy. Chẳng qua là nhìn nàng có nguyện ý hay không phản kích mà thôi. Có Lục Diêu thời điểm, nàng cho đến giờ không quan tâm nhiều như vậy. Đối với nàng mà nói, hầu như Lục Diêu chính là toàn thế giới. Hiện tại toàn thế giới đều nhanh bị đã đoạt. Nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tiểu thư, người muốn nhẫn đã tìm được. Quầy hàng tiểu thư trở về rồi. Mỉm cười, ngươi xem một chút có phải hay không ngươi muốn kia khoản. Sở Lăng nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu liền trực tiếp đi trả tiền. Lãnh Viện Viện nhìn xem Sở Lăng bóng lưng, ánh mắt lóe lên không cam lòng. Rõ ràng đều sắp thành công rồi đấy. Nên thuộc về tối tăm người có tư cách gì bị sáng chói ôm. Bỗng nhiên phản ứng tới đây, Lãnh Viện Viện nở nụ cười, cười đến châm chọc, chính mình chủng loại thuộc về tối tăm người, có phải hay không cả đời này đều không có tư cách đi ôm ánh mặt trời. Sở Lăng đi ở trên đường cái, bởi vì quốc khánh các đại thương gia sống động động nguyên nhân. Trên đường người đến người đi, hối hả, Sở Lăng đi trong đám người, không hiểu mà có loại thuộc về cảm xúc. Thế giới lại náo nhiệt cũng vậy là của người khác. Cùng chính mình không có quan hệ. Thế giới của mình tự ở nhà bên trong chờ đợi mình. Ta đã về rồi. Sở Lăng vừa mở môn liền kêu nói. Như thế nào cao hứng như vậy? Lục Diêu buộc lên tạp dề lộ ra một cái đầu đến. Nhanh buộc vào tạp dề tiến đến giúp ta. Ta phát hiện một mình ta rõ ràng không giúp được rồi. Đều là thói quen gây họa. Sở Lăng nở nụ cười. Lập tức tới đây. Sở Lăng cầm qua tạp dề, cầm nhẫn giấu ở trong túi quần. Sở Lăng làm xong động tác này liền nở nụ cười. Cái này hay như chính mình lúc kia muốn thổ lộ thời điểm động tác. Chỉ là cảnh còn người mất. Mình bây giờ đã không còn là lúc kia như vậy hèn mọn chính mình rồi. Sở Lăng ánh mắt càng thêm tối. Coi như là những chuyện kia thật sự thì thế nào? Lục Diêu cả đời này đều chỉ có thể là của mình. Lăng Lăng, Lục Diêu thanh âm truyền đến. Sở Lăng phục hồi tinh thần lại. Ta đến rồi. Sở Lăng đi vào. Hai người ăn cơm, cùng nhau tắm rồi bát. Quy củ cũ hai người cùng nhau ngồi ở trên sân thượng nghỉ ngơi. Diêu Diêu, nhắm mắt lại. Sở Lăng nằm ở Lục Diêu bên người. Bỗng nhiên xoay người lại. Ôm Lục Diêu cổ, Lục Diêu nở nụ cười. Nhắm mắt lại, ngươi muốn làm gì? Lục Diêu cảm giác mình tay bị cầm lên. Đó là, nhẫn, Lục Diêu mắt mở ra. Ngươi đã tìm được, Lục Diêu hưng phấn mà nhìn xem trong tay nhẫn. Không đúng, không phải cái kia, kia miếng Lục Diêu đeo gần một năm rồi. Lục Diêu vẫn có thể nhìn ra này cái là mới đấy. Ân. Sở Lăng cũng không có nói là chính nàng kiếm tiền mua. Bởi vì vừa nói phải giải thích rất nhiều thứ. Nàng chính mình biết thì tốt rồi. Không cần còn nói cho Lục Diêu. Cách chương.